toàn thân đều đau, cậu không dám động, chỉ có thể hừ hừ. Tiêu Thịnh Vũ canh đến nửa đêm đột nhiên nghe thấy Thư Lan nói mớ rằng cậu khó chịu. Anh cuống quýt sờ trán Thư Lan, nóng đến kinh người, Tiêu Thịnh Vũ vội vàng gọi bác sĩ tới xem. Thư Lan buổi tối bắt đầu hôn mê sốt cao không giảm. Hơi hơi hạ xuống một chút liền nóng lại. Liên tục nhiều lần, Tiêu Thịnh Vũ vẫn luôn không ngừng dùng khăn ướt lau mặt cho cậu. Đổi túi chườm nước đá. Thư Lan mơ hồ bên trong ngại túi chườm nước đá ẩm ướt vô cùng không thoải mái. Không muốn gối muốn đem túi chườm nước đá đẩy ra. Thời điểm bàn tay giơ lên do cử động mạnh mà động tới vết thương. Nhất thời đau mà kêu lên. Tiêu Thịnh Vũ kinh hoàng giúp Thư Lan bắt tay thu về. Chờ Tiêu Thịnh Vũ đầu đầy mồ hôi đem góc chăn nhét thật tốt. Phát hiện Thư Lan khóc, nhỏ giọng đè nén nghẹn ngào. Lòng Tiêu Thịnh Vũ siết chặt, đôi mắt nhìn Thư Lan thoáng lên tia ôn nhu. Tiêu Thịnh Vũ đem túi chườm nước đá lấy ra. Một buổi tối đều dùng khăn mặt nguội lạnh đắp cho cậu. Thương vợ quá nha, Thư Lan gần sáng mới giảm sốt. Liền ngủ, mắt Tiêu Thịnh Vũ đầy tơ máu. Cả đêm đều cam tâm tình nguyện thụ cạnh chăm sóc Thư Lan. Hận không thể sau đó đem Thư Lan thắt trên dây lưng mang theo bên người. Muốn dằn vặt anh sao cũng được. Tiêu Thịnh Vũ dựa vào ghế vẫn không thể ngủ. Cứ 2 phút liền bị điện thoại đánh thức. Liền vội vàng đem điện thoại lên nghe. Nhìn sang chắc chắn Thư Lan vẫn ngủ yên giấc. Liền đi ra ngoài. Trình Thạc hỏi Tiêu Thịnh Vũ sẽ đối với Thư Lan bây giờ làm sao? Tiêu Thịnh Vũ nhất định phải giúp Thư Lan rửa sạch hiềm nghi. Liền vội vã chạy về. Tiêu Thịnh Vũ nói vốn người trong đoạn băng ghi lại trên camera theo dõi không phải là Thư Lan. Anh ra lệnh tìm ra người trên đoạn băng. Trình Thạc đối với lời giải thích của Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Nếu Tiêu Thịnh Vũ có tâm bảo vệ Thư Lan như vậy hắn sẽ tận lực đi làm. Coi như có kẻ lớn lên giống Thư Lan đi. Tìm ra người đó, rồi mang về, tôi nhất định thưởng lớn cho đám huynh đệ phía dưới. Tiêu Thịnh Vũ nói như vậy, trong phòng bệnh cao cấp tràn ngập không khí trong lành, uống cái này nhiều một chút, mới vừa làm xong, không có chết được đâu. Tiêu Thịnh Vũ cầm ống hút hướng phía Thư Lan, phía dưới là cái cốc, nước chanh tươi mới, thịt quả phiêu nát vàng óng, rất mê người. Thư Lan ngoại trừ trên lưng có vết sẹo mới vừa khép, lại bị xé rách có chút lợi hại, cần phải chăm sóc tốt. Bác sĩ yêu cầu chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Cho nên Tiêu Thịnh Vũ liền biến đổi đủ trò để uy Thư Lan ăn. Mỗi lần đều bày những trò không giống nhau. Thư Lan cái gì cũng ăn, không kén chọn, cũng phối hợp trị liệu. Lại chỉ có bất đồng là không cùng Tiêu Thịnh Vũ nói chuyện. Cũng không để ý đến phòng bệnh cao cấp. Tiêu Thịnh Vũ ngược lại đã rất thỏa mãn. Một lòng chỉ muốn đem Thư Lan gầy gò đến mức chỉ còn đầu khớp xương tẩm bổ lên. Đến lúc nuôi mập, chờ vết thương cậu lành muốn trả thù thế nào cũng đều được. Ông chồng khẩu thị tâm phi nhất năm đây mờ. Dễ gì dám tổn thương vợ. V, Thư Lan chậm rãi quay đầu. Uống nhiều rồi không nhịn được lại đi toilet. Cậu không nghĩ uống nữa. Thật không muốn đem tình cảnh khuất nhục phải úp sấp đi vệ sinh bày trước mặt Tiêu Thịnh Vũ lần thứ 2. Nước chanh chứa vitamin C, hơn nữa anh có bỏ đường, uống rất ngon. Tiêu Thịnh Vũ giúp Thư Lan vén lọn tóc hơi dài rũ trước trán ra sau tai. Ôn thanh nói, giúp phân lòng, tôi buồn ngủ. Thư Lan nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ liền cảm thấy không dễ chịu. Tiêu Thịnh Vũ thở dài, vuốt tóc sau gáy Thư Lan, chậm rãi nói, Thư Lan xin lỗi văn kiện kia anh đã kêu người điều tra rõ ràng. Ngày đó là anh sai, chờ vết thương em lành rồi, đánh anh thế nào cũng được sau đó anh sẽ không tái phạm lần nữa. Thư Lan bất động, cũng không né tránh tay Tiêu Thịnh Vũ. Xin lỗi hoan uổng em quá đừng giận anh nữa. Tiêu Thịnh Vũ đem đầu nhẹ nhàng gác lên vai Thư Lan. Thư Lan lần đầu tiên nghe Tiêu Thịnh Vũ dùng ngữ khí khổ sở như vậy nói chuyện. Tiêu Thịnh Vũ anh căn bản là chưa từng tin tưởng tôi. Sẽ không bả vai Thư Lan một chút thịt cũng không có. Không khỏi khiến Tiêu Thịnh Vũ thoáng đau lòng. anh có từng xem tôi là người của anh bao giờ sao? Thư Lan khó khăn nói, chính mình đem hết thảy đều cho Tiêu Thịnh Vũ, nhưng Tiêu Thịnh Vũ lần nào cũng khiến cậu đau lòng. Tiêu Thịnh Vũ nghe Thư Lan chất vấn như thế, anh quả thực vừa giận vừa sợ, anh làm sao lại không coi em là người của mình, không làm người yêu của anh thì làm cái gì, anh còn vì em mà phát điên, anh chính là coi tôi thành sủng vật, cao hứng thì gọi tới, mất hứng chẳng quan tâm đá bay một cái ra ngoài. Viền mắt Thư Lan ửng hồng, âm thanh bén nhọn, nếu như anh có chút lương tâm cắn rứt thì tôi hiện tại đã không nằm ở đây. Tiêu Thịnh Vũ sắc mặt trắng bệch, anh biết Thư Lan nói đúng, anh trước kia từng cho rằng Thư Lan là sủng vật của riêng mình. Anh có thể sủng cậu yêu cậu, mà cũng tuyệt đối không cho phép sủng vật ngỗ nghịch với mình. Nếu sai thì phải giáo huấn, nhưng nào có người nào bởi vì sủng vật mà sắp phát điên bao giờ? Cách chương.